Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sở ra công pháp. Xuân thu hợp nguyên kính, minh tưởng bên trong, một đạo vòng xoáy màu đen cuốn tới. Vạn Tử Hào không có chút nào dãy giụa chi lực, trực tiếp hóa thành kiếp cho. Cuối cùng, một cỗ nhàn nhạt, âm lãnh khí tức chảy xuôi tại sở nam thân thể tứ phương. Sau đó dần dần hội tụ, chui vào đến sở nam trong mi tâm. Sở nam thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt khôi phục thư thái, sắc mặt lại như cũ có chút lãnh mạc, liền một chút xíu minh tưởng chi lực đều không chịu nổi. Quỷ này hồn cũng qua phế, sở nam trong lòng bình phán nói. Trong nháy mắt bị ngươi đánh chết, hoảng sợ không nhiều, oán niệm không đủ, không cam lòng chi tâm cũng không mạnh, có thể lấy ra quỷ hồn đến, đều đã không tệ. Nếu như ngươi tại hắn trước khi chết, các loại tra tấn, các loại vũ nhục, để hắn sinh ra cường đại oán niệm, lại tại cực âm chi địa đem hắn đánh chết, cái kia hình thành quỷ hồn hội mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Có điều giống như là loại này, cuối cùng chỉ là một số hạ cấp linh thể, không đáng để lo, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Cổ Tuyết Giao giải thích nói. Sở Nam hơi hơi trầm ngâm, nói, lần này ẩn thân năng lực, ngược lại có thể trở thành về sau ta không tiện chính diện xuất thủ. Ám sát địch nhân thủ đoạn, có một số việc, ta đã hiểu rõ, trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ẩn thân ngoài ngàn mét, lấy khí ngự châm, hoặc là ngự vật, trực tiếp chém giết. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, không khỏi cười, nói. Bên ngoài đâu, không tiện động thủ, vẫn là lo lắng quá nhiều. Sở Nam trầm mặc một lát, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, cười nói, bên ngoài, ta chỉ là có chút nhi y thuật, có mấy phần bản sự tiểu nông dân. Cổ Tuyết Giao trong mắt nhiều mấy phần vẻ tán thưởng, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật rất tốt, ta liền sợ ngươi tiến bộ quá nhanh. Ngược lại tính cách không ổn định, không coi ai ra gì, tự cho là thiên hạ vô địch. Hiện tại xem ra, cho dù là tại cực đoan phẫn nộ tâm tình hạ, người tâm tính đều vô cùng ổn định cứ như vậy. Người trong lòng ta lại có thể thêm điểm phân. Sở Nam nghe vậy, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nói, thêm điểm, vậy bây giờ bao nhiêu phân? Trước đó là 59 phân. Hiện tại là 60 điểm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Cổ Tuyết Giao mỹ lệ trong hai tròng mắt, hiền hóa ra mỉm cười. Hiện tại thì đạt tiêu chuẩn, đằng sau cầm mắc điểm cũng liền không xa. Mắc điểm, có phải hay không có thể có ban thưởng gì? Sở Nam cười nói, thật có thể cầm mắc điểm, như vậy có cái gì là không thể khen thưởng đâu. Đúng không? Cổ Tuyết Giao cười khẽ. Nàng cảm thấy tâm tình ngược lại không tệ. Như thế, thực ta rất hâm mộ Đồng Vĩnh, Hứa Tiên cùng Ninh Thải Thần. Sở Nam cảm thán, Cổ Tuyết Giao hơi ngạc nhiên, lập tức bạch Sở Nam liếc một chút, nói, đừng cả ngày liền muốn một số loạn thất bát tao. Cho dù ta hiện tại đáp ứng ngươi để ngươi làm một lần Ninh Thải Thần, ngươi coi đến. Cổ Tuyết Giao lời nói nóng gắt mấy phần, mà lời nói này đến Sở Nam cũng là không phản bác được. Nhị truyền trước đó, hắn là không thể phá thân, đặc biệt là Cổ Tuyết Giao loại này trí âm linh thể quỷ thị nữ. Cái kia càng là vô cùng chí mạng. Cổ Tuyết Giao biết điểm này, đã bắt đầu có phương pháp ứng đối Sở Nam đùa giỡn. Mà Sở Nam lại chỉ có thể bất đắc dĩ thế gian này. Xác thực không phải là cái gì người đều có thể làm Ninh Thải Thần. Gặp Sở Nam mặt mũi tràn đầy uể oải, Cổ Tuyết Giao lộ ra cổ linh tinh quái ý cười, nói, ngươi vừa rồi rất tức giận, làm sao bỗng nhiên thì thoải mái, dự định làm sao đối phó Lâm Ngọc Mai? Sở Nam xem thường, thản nhiên nói, ngươi cũng nói, ta là thần, bọn họ là con kiến hôi. ta tạm thời không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong, còn trả thù, trực tiếp giết thì không khỏi để bọn hắn quá dễ chịu. Nàng không phải để Từ Giao thấy rõ ta sao? Ta liền để Từ Giao thấy rõ nàng buồn nôn bản tính tốt. Cổ Tuyết Giao hơi trầm ngâm, có chút dầu dĩ nói, như thế biện pháp tốt, bất quá ta trong lòng còn có chút sầu lo. Ngươi biết, ngươi bây giờ còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề ngươi thị nữ danh ngạch đầy. Làm sao đối mặt Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Hóa, cùng Cổ Vũ Đình? Sở Nam cười cười, tâm đạo, thị nữ danh ngạch, cảnh giới tiến bộ tự nhiên sẽ có danh ngạch. Mặt khác ngươi nói cái này trong ba người, ta bất cẩn nhất hướng, thực là Khương Hiểu Hóa, mà không phải Cổ Vũ Đình cùng Tô Ngữ Nghiên. Bất quá ta cũng không giải Khương Hiểu Hóa trời sáng buổi sáng nhìn có không thời gian đi đến nhà. Một chút, giải giải lại nói, còn Cổ Vũ Đình, nàng nếu không thể khôi phục bản tâm, thời gian ngắn ta sẽ không thu nàng làm thị nữ. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, ngược lại là hơi thở phào. Lúc này, nàng còn muốn nói chuyện, lại phát hiện, Sở Vận đã ngưng luyện ra nội kinh, mở ra thân thể nội kinh trong cơ thể tuần hoàn tiểu chu thiên. Đây là minh kính cảnh giới. Tẩy gân phạt tủy, lại có chiến thần chi lực năng lượng tại trong cơ thể nàng lưu truyền. Nàng bước vào nội kinh tầng thứ, hoàn toàn không phải việc khó gì. Sở Nam chú ý thời điểm, Sở Vận đã tỉnh táo lại, mỹ lệ trong hai mắt, lưu truyền ra một đạo sáng ngời thần huy. Cái này khiến nàng hai mắt lộ ra phá lệ sáng ngời, như hai khỏa rạng rỡ lập lòe sáng chói ngôi sao. Loại này ánh sáng tiếp tục gần 5 giây mới dần dần ảm đạm xuống, mà Sở Vận cũng vào lúc này từ trên giường đi xuống. Nàng thân cao lại lớp 12 mm khoảng chừng, dáng người trở nên phong đầy rất nhiều, nhưng thể trọng mặc dù gia tăng một số, nhưng lại không có vượt qua 80 cân. Xem toàn thể lên, y nguyên rất lợi hại gầy gò, nhưng so với trước đó lại tốt rất rất nhiều. Ta bước vào nội kinh minh kính trung kỳ tầng thứ. Ta hiện tại dạy ngươi chúng ta Sở gia Xuân Thu hợp nguyên kính nội kinh tu luyện chi pháp. Sở Vận nhìn lấy Sở Nam một mực thủ hộ ở bên người, cũng không có ngủ, không khỏi trong lòng ấm áp chi cực, ôn nhu nói, Sở Nam gật đầu đáp ứng. Sau đó, Sở Vận bắt đầu giảng giải lên Xuân Thu hợp nguyên kính nội kinh tu luyện phương pháp. Nội kinh tại thể nội tuần hoàn hướng đi, phương thức vận chuyển các loại, tu luyện qua luyện khí trường sinh thuật, lại tu luyện qua cửu chuyển ma thần quyết. Sở Nam tiếp xúc Xuân Thu hợp nguyên kính loại này thuần túy võ giả nội kinh pháp môn tu luyện, thời điểm bắt đầu còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng dần dần, hắn cẩn thận suy tư đi xuống thời điểm, hắn phát hiện, cái này có điều cũng là một số không thế nào cao cấp đồ, vật. Quen thuộc cửu chuyển ma thần quyết, luyện khí trường sinh thuật, linh su mệnh thư, thiên mục y kinh loại hình thần kỳ huyền diệu công pháp. Lại nhìn cái này Xuân Thu hợp nguyên kính, thật nhạt như nước ốp, không có chút nào tư vị có thể nói. Còn tưởng rằng nội kinh là cái gì mới lạ thói quen, thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Thu nạp giữa thiên địa cái gọi là tươi mát khí tức, tiến nhập thể nội xúc tiến tuần hoàn lại không biết hút đi vào tạp chất quá nhiều sao? Dạng này tu luyện mấy lần, kinh mạch liền sẽ dần dần ngăn chặn, tựa như là loại bỏ nước. Đây là tại lấy thân thể đi qua lọc giữa thiên địa năng lượng, cũng đem tạp chất một chút xíu tích lũy tại thân thể bên trong. Linh hồn đúng là dần dần cường đại, thân thể lại dần dần vết thương chồng chất. Bất quá, phối hợp một chút đan dược, không ngừng chịu luyện thân thể rèn luyện thân thể, để thân thể cũng biến thành cường đại. Ngược lại là một loại làm dịu chi pháp, nhưng thật quá thô bỉ. Nhìn cái này Xuân Thu hợp nguyên kính như bức giới thiệu, dù sao cũng là rất lợi hại đỉnh cấp nội kình tu luyện chi pháp a. Lại cũng không gì hơn cái này. Sở Gia lắng đọng, nội tình, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Sở Nam suy nghĩ lấy, hắn hô hấp thổ nạp về sau, dựa theo Xuân Thu hợp nguyên kính tu luyện chi pháp tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.